Xuyên qua chi bà ái pháo hôi. Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 tháng sau, thương thế của nam nhân rốt cuộc đã ổn. Đuôi rắn cũng biến thành hai chân. Mộng Kinh mở mắt ra, nhìn đuôi rắn quấn trên eo, y bất đắc dĩ mà nhướng mắt. Rõ ràng đối phương thương thế đã khỏi, chỉ là cứ như đã quen vậy, vẫn thích dùng đuôi rắn quấn lấy mình lúc mình ngủ, ôm mình vào ngực. Tỉnh rồi, nam nhân cúi đầu, yêu thương mà nhẹ nhàng hôn hôn cái trán đối phương. Đuôi rắn thu hồi, hóa thành hai chân. Ừ, nhàn nhạt ứng một tiếng. Mộng Kinh chống thân mình từ trên giường ngồi dậy, lấy quần áo qua tới. Không đợi mặc vào, bỗng cảm giác được ngực ấm áp của nam nhân đã dán lên sống lưng của mình. Ngay sau đó, y lại lần nữa ngã vào lồng ngực nam nhân. Lạc, đừng làm nữa mà, tha cho ta đi. Cảm giác được nam nhân dán bên gáy y, không ngừng hôn môi trêu chọc. Đầu quả tim Mộng Kinh run lên. Người thật vô dụng, mới 10 ngày mà thôi. Bên tai truyền đến nam nhân bất mãn oán giận. Ngay sau đó, cổ Mộng Kinh tê dần, bị nam nhân cắn một ngụm. Lạc, Mộng Kinh xoay đầu, ủy khuất mà nhìn về phía đối phương. Nhìn thấy Mộng Kinh nhăn cái mũi nhỏ, vẻ mặt ủy khuất, nam nhân đắc ý mà cong khóe miệng lên, duỗi tay nhéo niết mũi y, xem ra ta phải luyện nhiều một ít độc đan cho ngươi tẩm bổ mới được. Tiểu thân thể này của ngươi quá yếu. Ta sẽ luyện thể. Nghe được lời này, mặt Mộng Kinh đỏ lên. Luyện thể à, cái kia quá chậm. Hơn nữa, kiều sư huynh kia của ngươi không phải còn chưa xuất quan sao? Nói rồi, nam nhân lấy quần áo qua, thong thả ung dung mà mặc lên người. Liễu sư huynh và kiều sư huynh cũng nên sắp xuất quan đi. Đã bế quan 2 tháng, cũng sắp rồi. Vậy một bên dùng đan dược, một bên luyện thể, yếu như vậy đừng nói trên giường không được. Dù gặp hải thú đẳng cấp cao, ngươi cũng không có năng lực tự bảo vệ mình. Ta biết rồi. Mộng Kinh gật đầu, yên lặng mà mặc quần áo vào. 4 tháng sau, Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy rốt cuộc xuất quan. Bế quan nửa năm, hai người đem linh bảo cùng với linh thạch trong tay đều tiêu hết. Kiều Thụy thuận lợi mà thăng cấp tới kim đan hậu kỳ. Mà Liễu Thiên Kỳ lại vẫn kẹt lại, chưa thể thăng cấp. Này cũng làm Liễu Thiên Kỳ không thể không cảm khái. Tư chất tu luyện của Tiểu Thụy nhà mình tốt hơn mình nhiều. Nhưng này cũng không kỳ quái. Tuy Kiều Thụy là pháo hôi nhưng y lại là đại pháo hôi độc nhất vô nhị trong nguyên tác. Có thể nói, ngoại trừ nam chính, nữ chính, phản diện ra, Kiều Thụy là người có tư chất mạnh nhất, thiên phú tốt nhất trong nguyên tác. Cho nên, vai phụ phế vật như hắn, tất nhiên là không thể đánh đồng. Biết được tin tốt Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy song song xuất quan, Mộng Phỉ cùng với Âu Dương Hiểu Thiên liền ở nhã gian nhà ăn chuẩn bị tiệc rượu. Mở tiệc chiêu đãi mọi người. Mọi người tụ bên nhau ăn cơm. Kỳ thật đây là chuyện hết sức bình thường. Nhưng hôm nay, nơi này lại rõ ràng nhiều thêm một người. Chuyện này làm Liễu Thiên Kỳ không khỏi có chút tò mò. Cũng minh bạch, tại nửa năm này, nghĩ đến cảm tình của Mộng Kinh và Kim Lạc hẳn là càng ổn định, cũng càng thân mật. Một lần này, tam đệ và tam đệ muội của ta có thể tránh được đại nạn. Ít nhiều nhờ Liễu sư đệ và Kiều sư đệ. Tới đây, ta kính các ngươi một ly. Mộng Phỉ nâng chén kính rượu. Đúng vậy, nếu không phải nhờ Liễu sư huynh cùng với Kiều sư huynh kịp thời đuổi tới, ta và Tiểu Mẫn nhất định phải chết. Mộng Lãng gật đầu, cũng nâng lên chén rượu. Mọi người đều là đồng môn, lại là chi giao bạn tốt. Mộng sư tỷ, Mộng sư đệ, các ngươi không cần khách khí như vậy. Liễu Thiên Kỳ cũng giơ chén rượu lên. Đúng vậy, mọi người ra cửa bên ngoài nên cùng nhau trông coi. Kiều Thụy gật đầu, cũng nói như vậy. Mặc kệ như thế nào, đại ân của hai vị sư huynh, phu thê chúng ta khác trong tâm khảm. Nhìn hai người, Trung Mẫn cảm kích mà nói. Được, đa tạ Mộng sư tỷ, Mộng sư đệ và Trung sư muội. Gật đầu, vài người uống một hơi cạn sạch. Ly rượu thứ hai này kính Kim đạo hữu. Cảm ơn ngươi chữa trị tam đệ ta. Mộng gia chúng ta vô cùng cảm kích. Mộng Phỉ lại lần nữa nâng chén. nhìn về phía Kim Lạc mang mặt nạ. Đúng vậy, kính Kim đạo hữu, đa tạ ân cứu mạng của Kim đạo hữu. Mộng Lãng gật đầu, cũng nâng chén rượu. Nghe vậy, Kim Lạc không sao cả mà nhún vai. Ta là vì tiểu kinh, các ngươi không cần cảm tạ ta. Chấm, ta, nghe được lời này, tỷ đệ Mộng ra vẻ mặt xấu hổ. Lạc, ngươi uống một chén đi. Bưng chén rượu tới, Mộng Kinh đưa đến trước mặt nam nhân. Ha ha, ta không sao cả, nhưng ta uống say, ta sợ ngươi chịu không nổi. Liếc khuôn mặt nhỏ đỏ lên của Mộng Kinh, nam nhân ngửa đầu uống sạch ly rượu đầu tiên. Ta, Mộng Kinh cắn cắn môi, buồn bực mà cúi đầu, hận không thể tìm cái khe đất chui vào. Nghe được nam nhân nói, Mộng Phỉ và Mộng Lãng cũng không khỏi giật giật khóe miệng. Tâm nói, tên khốn này, còn thật không phải thứ gì tốt, cũng không biết tiểu đệ là làm sao chịu được đối phương. Sau khi Mộng Phỉ kính rượu, đại gia hỏa liền ngươi một lời ta một ngữ, thân thiện mà hàn huyên lên. Mộng Kinh, nửa năm nay ngươi có kiên trì mang theo trọng lực hoàn không? Có luyện tập quyền pháp ta dạy ngươi không? Nhìn chằm chằm Mộng Kinh, Kiều Thị nghiêm túc mà dò hỏi. A, ta có luyện tập. Mộng Kinh gật đầu, trả lời có chút cứng đờ. Lúc Lạc bị thương, y vẫn luôn ở bồi cạnh Lạc. Sau đó lại vội vàng thăng cấp trúc cơ đỉnh. Chuyện luyện thể vẫn là gần đây mới nhặt lên lại. Người đó, có bạn lữ liền không biết luyện thể cho tốt. Cái này sao được, bằng tiểu thân thể này của ngươi. Không luyện thể chuyện tốt, sớm hay muộn cũng bị ra bạo đó. Nhìn thấy Mộng Kinh trả lời không được tự nhiên như vậy, Kiều Thị biết ngay đối phương nhất định là chưa nói thật. Dạ, là ta không tốt, ta về sau sẽ luyện đàng hoàng. Mộng liên tục gật đầu, trịnh trọng bảo đảm. Nghe được Kiều Thị nói ra bạo, ánh mắt Kim Lạc bất giác dừng trên người Liễu Thiên Ký. Từ trên xuống dưới từ đầu đến đuôi mà đánh giá một phen. Bị đối phương theo dõi, Liễu Thiên Kỳ đang cùng Trung Linh nói chuyện đốn giác cả người không được tự nhiên. Hắn quay lại đầu, chợt đối diện với cặp mắt kim sắc kia. A, không biết Kim đạo hữu có gì chỉ giáo? Không có gì, ta chỉ là suy nghĩ. Ngươi một ngày sẽ bị Kiều Thị ra bạo mấy lần? Này, nghe vậy, khóe miệng Liễu Thiên Kỳ không khỏi giật giật. Tâm nói, miệng xà này thật đúng là độc nha. Sao có thể chứ? Ta sao có thể ra bạo Thiên Kỳ được? Kiều Thụy mở miệng, vội vàng phản bác. Hừ, nói không chừng, ta, nhìn bộ dáng nam nhân nói cứ như theo lý thường kia. Kiều Thụy đột nhiên có một loại cảm giác buồn bực như đào cái hố. Kết quả đem chính mình chôn luôn. Ha ha ha, Kim đạo hữu và Mộng sư đệ gắn bó keo sơn, như hình với bóng, cảm tình tốt như vậy, sao sẽ xuất hiện ra bạo chứ? Đệ đó, là quan tâm sẽ bị loạn, quá lo lắng Mộng sư đệ. Liễu Thiên Kỳ ôm trầm bả vai Kiều Thụy, vội vàng hòa giải. Vậy, học thể thuật cũng không có gì không tốt mà. Nếu Mộng Kinh trở nên mạnh hơn, cũng có thể cùng Kim đạo hữu canh gác tương trợ. Phu phu liên thủ, lời này, Kiều Thụy nói theo lý thường. Bởi vì y và Thiên Kỳ mỗi lần gặp được nguy hiểm đều là liên thủ đối địch. Tiểu kinh thể thuật đích xác muốn luyện, nhưng cùng nhau trông coi gì đó liền không cần. Người của ta, ta vẫn có thể bảo hộ. Nói rồi, Kim Lạc chiếm hữu ý vị 10 phần ôm eo Mộng Kinh. Nghe được lời này, Mộng Kinh bất đắc dĩ mà kéo kéo khóe miệng. Y đương nhiên biết thực lực của nam nhân. Chỉ là, y vẫn cảm thấy nam nhân nói lời này sẽ làm người khác cho rằng hắn thật tự đại. Được nghe lời này, Kiều Thụy nhịn không được nhướng mắt, tâm nói, gia hỏa này thật đúng là tự đại. Kim đạo hữu, ngươi hiện tại là bạn lữ của Mộng sư đệ, mọi người cũng coi như là người một nhà. Sao ngươi không gỡ mặt nạ xuống, để chúng ta nhìn xem chân dung của ngươi? Nhìn Kim Lạc thần thần bí bí ngồi bên cạnh, Âu Dương Hiểu Phong cười trêu ghẹo. Nghe vậy, Kim Lạc liếc đối phương một cái, không nói gì, hì hì. Chẳng lẽ ngươi là dung mạo có tì vết, không tiện làm chúng ta xem mặt ngươi sao? Nhìn người bên cạnh, Âu Dương Hiểu Phong không sợ chết mà nói. Nghe được lời này, Kim Lạc nhướng mắt, đầu ngón tay bắn ra. một đoàn sương mù màu lam liền bay về hướng Âu Dương Hiểu Phong, ế, ta nói giỡn. Âu Dương Hiểu Phong kinh hô ra tiếng, vội vàng bưng kín miệng mũi của mình, nhưng cũng đã không còn kịp rồi. A, đau, đau quá, ngứa quá. Nhìn mờ u bàn tay mình trước khoảnh khắc xuất hiện từ viên bọt nước phồng rộp màu xanh. Âu Dương Hiểu Phong kinh hô ra tiếng. Thấy tình hình vậy, mọi người cũng khiếp sợ không thôi. Kim đạo hữu, đệ đệ ta từ trước đến nay không lựa lời. Hắn chỉ là cùng ngươi nói giỡn mà thôi. Thỉnh ngươi đừng để ở trong lòng. Âu Dương Hiểu Thiên vội vàng cầu tình cho đệ đệ. Đúng vậy, Kim đạo hữu, tên khốn này chính là như vậy. Luôn thích nói hưu nói vượn. Ngươi kệ hắn đi. Nhìn bộ dáng phu quân như thế, Trung Tiết cũng vội vàng cầu tình. Lạc, mau giải dược cho Lục Hoàng tử đi. Kéo kéo ống tay áo nam nhân. Mộng Kinh Ý bảo đối phương cấp giải dược. Cúi đầu nhìn nhìn người trong lồng ngực. Kim Lạc nghiêng đầu, đầu ngón tay run lên. Hai giọt nước trong suốt rừng trên mờ u bàn tay Âu Dương Hiểu Phong. Nhìn thấy bọt nước trong phút chốc đều khô quát. Âu Dương Hiểu Phong như được đại xá, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đa tạ Kim đạo hữu. Nhìn luyện độc sư này, Âu Dương Hiểu Phong vẻ mặt không được tự nhiên nói cảm ơn. Nghĩ thầm, tên khốn kiếp này, rõ ràng đều là người một nhà. Cần ác vậy sao? Cần độc vậy sao? Ta liếc đối phương một cái. Kim Lạc gỡ xuống mặt nạ trên mặt, nhìn về phía ái nhân bên cạnh mình. Thấy đối phương gỡ xuống mặt nạ, mọi người đều khiếp sợ mà nhìn về phía mặt của đối phương. Nhìn Kim Lạc, Liễu Thiên Kỳ phát hiện đối phương cũng không phải một kẻ xử bát quái xấu xí vô cùng. Ngược lại dung mạo mới nghiêm nghị thâm thúy, có được một đôi mắt kim sắc, nhìn thập phần cao quý, so với vương tử nhân tộc như Lục Hoàng tử càng tôn quý hơn. Lần đầu tiên ta gặp ngươi đã cảm thấy ngươi lớn lên đặc biệt hợp tâm ý của ta. Nhưng chúng ta ở cùng nhau lâu rồi. Ngươi lại chưa từng nói qua ta lớn lên là xấu hay đẹp. Ngươi có thích gương mặt này của ta hay không? Nhìn chằm chằm Mộng Kinh. Kim Lạc hỏi. Sao đột nhiên lại hỏi cái này? Nghi hoặc mà nhìn đối phương. Mộng Kinh khó hiểu. Không có gì. Chỉ là muốn nói cho ngươi biết. Nếu ngươi không thích gương mặt này, cảm thấy ta lớn lên xấu, ta có thể sửa lại gương mặt. Rốt cuộc chúng ta muốn luôn ở bên nhau. Ta không muốn ngươi phải nhìn gương mặt ngươi không thích. Nghe vậy, mọi người khiếp sợ mà mở to hai mắt. Sửa, mặt cũng có thể sửa sao? Sửa, mặt cũng có thể sửa. Không thể tin tưởng mà nhìn nam nhân. Mộng Kinh cảm thấy đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Đúng vậy, thân thể tóc da đến từ cha mẹ. Bộ dáng không tiện tùy ý cải biến. Âu Dương Hiểu Thiên bất đắc dĩ mà nói. Tuy nói, rất nhiều tu sĩ dung mạo có tì vết sau khi thăng cấp kim đan sẽ điều chỉnh lại một chút dung mạo. Nhưng tùy tùy tiện tiện nói sửa liền phải sửa lại. Loại chuyện này Âu Dương Hiểu Thiên vẫn lần đầu nghe nói. Đương nhiên có thể sửa. Cái mũi không đĩnh bạt có thể lót một khối xương cốt. Xương gò má quá cao thì có thể gọt bớt. Mắt tình quá không dễ nhìn có thể cắt mắt. Môi quá dày có thể tước mỏng, cũng không có gì không đổi được. Nghe được Kim Lạc nói, mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Quả nhiên, bọn họ và luyện độc sư thật không phải người ở cùng một thế giới mà. Không, không cần, người rất tuấn mỹ, người này mặt rất tốt rồi. Không cần sửa, thật sự không cần sửa. Nghe được nam nhân nói, Mộng Kinh liên tục lắc đầu. Y không hy vọng nam nhân thật sự đi sửa mặt của mình. Ngươi thích là được. Nghe được Mộng Kinh nói như vậy, Kim Lạc thập phần vừa lòng. Nhìn bộ dáng nam nhân đắc ý, Mộng Kinh nhịn không được giật giật khóe miệng. Nghĩ thầm, còn may mình lớn lên làm đối phương vừa lòng. Bằng không, gia hỏa này có khi nào cũng sửa lại mặt mình luôn không? Sau ôm chưa, Âu Dương Hiểu Thiên cho người đưa lên linh trà và điểm tâm. Mọi người cùng nhau phẩm trà, nói chuyện phiếm, có một chuyện, ta muốn trước tiên nói một tiếng với mọi người. Nói đến chuyện này, biểu cảm Âu Dương Hiểu Thiên nghiêm túc dị thường. Nghe được lời này, mọi người đang ngồi đều nhìn về phía đối phương. 3 ngày sau, Thiên độ thuyền chúng ta phải tiến vào khu biển sâu. Cho nên ta trước tiên thông báo cho mọi người một tiếng. Sau này, mọi người ở trên thuyền đều phải phá lệ cẩn thận. Nhìn nhìn thân nhân và bằng hữu bên cạnh. Âu Dương Hiểu Thiên không hề giữ lại đem tin tức này nói cho mọi người. Hy vọng mọi người có thể có một sự chuẩn bị trong lòng. Sắp tới khu biển sâu sao? Nghe thấy chuyện này, Mộng Phỉ không khỏi có chút lo lắng. Tỷ phu, khu biển sâu có thể xuất hiện rất nhiều yêu thú cấp 4 và cấp 5 không? Đối với việc này, Mộng Lãng cũng thập phần lo lắng. Sẽ, chúng ta phải chạy ở khu biển sâu suốt một năm. Mà trong một năm này, chúng ta chẳng những gặp yêu thú cấp 4, có khả năng cũng sẽ gặp phải yêu thú cấp 5. Bất luận nguy hiểm gì, bất luận khả năng gì đều sẽ tồn tại. Nói đến đây, Âu Dương Hiểu Thiên nhíu đầu mày. Nguy hiểm là không thể tránh khỏi. Cho nên chuyện duy nhất hắn có thể làm là căn dặn mọi người bên cạnh nhanh chóng phòng bị. Không phải nói thiên độ thuyền là pháp khí cấp 5, có công năng phòng hộ sao? Nhìn đối phương, Trung Linh thấy lạ hỏi. Đúng vậy, nếu thiên độ thuyền có công năng phòng hộ, vậy xem như gặp được yêu thú cấp 4 thì chúng ta cũng không cần lo lắng nha. Đối với chuyện này, Trung Tiết biểu hiện thập phần lạc quan. Không, đừng thiếu cảnh giác. Tuy thiên độ thuyền có công năng phòng hộ, nhưng vòng phòng hộ lại không phải vạn năng. Một khi bị yêu thú công phá, yêu thú vẫn có khả năng xúc phạm tới tu sĩ trên thuyền. Nhìn vẻ mặt bộ dáng Âu Dương Hiểu Thiên thận trọng, mọi người cả kinh trong lòng. Hóa ra pháp khí cấp 5 cũng không có ưu thế tuyệt đối ư, vậy. Trước kia thiên độ thuyền có tiền lệ bị yêu thú công phá vòng phòng hộ sao? Nhìn Âu Dương Hiểu Thiên, Kiều Thụy tò mò hỏi. Đúng vậy tỷ phu, từng có tình huống như vậy sao? Kiều Thụy vừa mở miệng, Mộng Kinh cũng gấp không chờ nổi mà hỏi lên. Từng có, hơn nữa, tình huống như vậy rất thường thấy. Được đến câu trả lời như vậy, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người đều trầm mặc một trận. Nói cách khác, thiên độ thuyền căn bản vô pháp bảo đảm mọi người tuyệt đối bình an. Mọi người cũng đừng sợ. Thân thuyền của thiên độ thuyền chúng ta có thể một phân thành hai. Nếu thật sự gặp được nguy hiểm, chúng ta đây liền trực tiếp trốn đến tầng dưới chót. Sau đó trực tiếp thoát ly thuyền lớn thì tốt rồi. Âu Dương Hiểu Phong an ủi mọi người. Còn có chuyện này, nghe thấy cái này, Mộng Phỉ cùng với Trung Linh đều khiếp sợ không thôi. Nghĩ đến, thiết kế này là chuẩn bị vì người một nhà thiên độ thuyền đúng không? Nói đến đây, Liễu Thiên Kỳ nhìn về phía Lục Hoàng Tử. Không sai, cái này thật sự là chuẩn bị cho người một nhà chúng ta. Nhưng đang ngồi đều là thân nhân cùng với bằng hữu của ta. Nên nếu thật sự gặp được nguy hiểm, Âu Dương Hiểu Thiên ta tuyệt đối không vứt bỏ các ngươi. Lời này, Âu Dương Hiểu Thiên nói nghiêm túc dị thường. Như thế, đa tạ ý tốt của Lục Hoàng Tử. Liễu Thiên Kỳ cúi đầu nói lời cảm tạ. Phải biết rằng, loại bí mật này, huynh đệ Âu Dương chính là sẽ không tùy tùy tiện tiện nói với người khác. Đa tạ tỷ phu trước tiên báo cho. Nghe được Âu Dương Hiểu Thiên nói, mọi người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ cảm kích. Đầu ngón tay vừa truyền, trong tay Kim Lạc xuất hiện một đóa hoa hồng màu lam. Lam sắc yêu cơ sao? Nhìn hoa trong tay nam nhân, Liễu Thiên Kỳ không khỏi nhướng mày. Ở hiện đại là không có hoa hồng màu lam, cho nên loại hoa gọi là lam sắc yêu cơ này đều là sau này nhuộm màu mà thành. Nhưng nam nhân trước mắt cầm trong tay lại là thuần thiên nhiên. Cái này không thể so với hoa ở hiện đại. Nhìn thấy hoa trong tay Kim Lạc, mọi người cả kinh. Trong tình huống bình thường, luyện độc sư lấy ra bản mạng hoa của mình đều là vì giết người. Bởi vì bản mạng hoa của luyện độc sư yêu cầu dùng thi thể tới bồi dưỡng. Nên người có thể nhìn bản mạng hoa của luyện độc sư. Trên cơ bản đều là người chết. Quơ quơ hoa trong tay. Kim Lạc nhẹ nhàng búng búng cánh hoa. Từng đợt hạt bụi thật nhỏ mắt thường có thể thấy được liền rơi xuống cái ly của mọi người đang ngồi. Kiều Thụy cúi đầu. Nhìn ly linh trà biến thành màu lam. Tò mò mà chớp chớp mắt. Liễu Thiên Kỳ nhìn chằm chằm ly trà. Hắn cũng không khỏi nhướng mày. Nghĩ thầm. Kim Lạc đây là muốn làm cái gì? Kim đạo hữu, Đây, nhìn đối phương, Âu Dương Hiểu Thiên muốn nói lại thôi. Ly trà này cứ tính là xính lễ ta cho các ngươi đi. Nói đến đây Kim Lạc nhìn Mộng Kinh ngồi bên cạnh. Nghe vậy, sắc mặt Mộng Kinh đỏ lên. Xính lễ ư, hắn là thật sự tính toán vĩnh viễn cùng mình ở bên nhau ư, nghĩ đến đây. Đáy lòng Mộng Kinh ngọt ngào không thôi. Này, nghe được Kim Lạc nói như vậy, Mộng Phỉ cũng sửng sốt. Xính lễ sao? Chẳng lẽ ly trà không phải độc trà, mà là trà có sức mạnh đặc thù nào đó? Như thế, ta đây liền cung chúc Kim đạo hữu và Mộng sư đệ phu phu ân ái. Cử án tề mi, nói rồi, Liễu Thiên Kỳ là người đầu tiên giơ chén trà của mình lên. Đúng vậy, chúc các ngươi ân ân ái ái. Tốt tốt đẹp đẹp, Kiều Thị nói, cũng cười nâng chén trà. Nhìn thấy phu phu Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy đầu tiên nâng chén, Kim Lạc cong cong khóe miệng. Đa tạ. Liễu Thiên Kỳ và Kiều Thụy ngửa đầu, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, uống hết trà trong ly này trước. Kiều Thụy uống trà, không khỏi xoạch chép miệng. Y cảm giác có một cổ linh lực tiến vào thân thể của mình. Theo đó, tu vi Kim Đan hậu kỳ được kéo lên, tăng trưởng một mảng lớn. Cùng lúc đó, Liễu Thiên Kỳ cũng cảm giác được bản thân vẫn luôn kẹt ở Kim Đan trung kỳ vô pháp thăng cấp lại đột nhiên nhẹ nhàng cả người. Một tấm chắn trở ngại hắn thăng cấp tựa hồ tại một khắc này trực tiếp buông lỏng. Tiểu Thụy, hộ pháp cho ta, chấm, công đạo một câu. Liễu Thiên Kỳ đứng dậy trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất. Theo đó, trăm lá tụ linh phù bị Liễu Thiên Kỳ dán đầy người. Liễu sư đệ hắn nhìn Liễu Thiên Kỳ ngồi dưới đất, không ngừng hấp thụ linh khí. Mộng Phỉ kinh hô ra tiếng. Thiên Kỳ đang đột phá. Kiều Thụy đáp, đi tới bên cạnh ái nhân. Hộ pháp cho Liễu Thiên Kỳ. Cảm giác được linh khí trong khoang thuyền bị Liễu Thiên Kỳ trực tiếp rút cạn. Kim Lạc Dương ống tay áo lên, mở cửa sổ và cửa chính ra. Linh khí liền giống như là sóng biển chen chúc về hướng Liễu Thiên Kỳ. Liễu sư đệ đây là muốn đột phá Kim Đan trung kỳ sao? Nhìn Liễu Thiên Kỳ ngồi dưới đất, hấp thu từng đợt linh khí. Mộng Phỉ tò mò mà dò hỏi ra tiếng. Không, không phải Kim Đan trung kỳ. Hẳn là Kim Đan hậu kỳ. Bản thân Âu Dương Hiểu Thiên cũng là Kim Đan trung kỳ. Cho nên hắn rõ ràng mà cảm giác được. Liễu Thiên Kỳ là đang đột phá Kim Đan hậu kỳ. Kim Đan hậu kỳ. Nghe thấy vậy, Mộng Phỉ lại ngạc nhiên nhìn về phía Kiều Thụy. Đúng vậy. Kiều Thụy gật đầu, trực tiếp thừa nhận. Từ trước thật ra ta xem thường hắn. Trước đó, Kim Lạc vẫn luôn cho rằng người nhà mẹ đẻ Tiểu Kinh lợi hại nhất chính là Âu Dương Hiểu Thiên. Thực lực Kim Đan trung kỳ. Không thể tưởng được lợi hại nhất thế mà là Liễu Thiên Kỳ. Liễu sư huynh quả nhiên là tích lũy đầy đủ. Nhìn Liễu Thiên Kỳ ngồi dưới đất, Mộng Lãng cũng là bội phục không thôi. Không thể tưởng được vị Liễu sư huynh này, không đủ trăm tuổi đã là Kim Đan hậu kỳ. Thật là không đơn giản. Không hổ là thiên tài phù văn đệ nhất học viện Thánh Đô chúng ta. Chấm, đối với vị Liễu Thiên Kỳ này, Trung Mẫn cũng thập phần kính nể. Một canh giờ sau, tụ linh phù trên người Liễu Thiên Kỳ từng lá hóa thành cho bụi rơi xuống mặt đất. Mà Liễu Thiên Kỳ cũng chậm rãi mở đôi mắt ra. Thiên Kỳ, Kiều Thụy duỗi tay nâng ái nhân ngồi dưới đất dậy. Không sao, đã thăng cấp thành công. Thật tốt quá, nghe được ái nhân thăng cấp thành công. Kiều Thụy tự nhiên là so với chính mình thăng cấp càng thêm cao hứng. Lo lắng trên khuôn mặt nhỏ lập tức thay bằng nụ cười vui sướng. Chúc mừng Liễu sư đệ thăng cấp thành công. Mộng Phỉ cùng với Trung Linh vội vàng nói hỉ. Đa tạ hai vị sư tỷ, chúc mừng Liễu sư đệ. Đa tạ Lục hoàng tử và Thập lục hoàng tử. Tiếp nhận mọi người chúc mừng, Liễu Thiên Kỳ về tới vị trí của mình. Hắn nhìn về phía Kim Lạc duy nhất không chúc mừng mình. Đa tạ Kim đạo hữu trợ giúp, trà của ta chỉ có thể tăng lên thực lực mà thôi. Ngươi có thể đột phá tiểu cảnh giới, cũng là vận khí của ngươi tốt. Kim đạo hữu quá khiêm tốn. Nhưng tụ linh phù này kia của ngươi thật ra không tồi. Nếu không có nhiều tụ linh phù tụ tập linh khí như vậy, Liễu Thiên Kỳ muốn thăng cấp cũng sẽ không dễ dàng. Ồ, Kim đạo hữu biết tụ linh phù. Chuyện này thật ra làm Liễu Thiên Kỳ có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, tụ linh phù là loại linh phù hẻo lánh. Đối phương không nên biết đến mới đúng. Dùng qua rồi. Trước đó lúc bị thương, tiểu kinh cho ta mấy lá. À, thì ra là thế. Liễu Thiên Kỳ nói, lại lấy ra 30 lá tụ linh phù. Ta nơi này có một ít tụ linh phù. Nếu Kim đạo hữu không chê thì có thể lưu trữ. Lấy chuẩn bị thỉnh thoảng cần dùng. Kim Lạc khẽ lên tiếng. Cũng không khách khí. Trực tiếp tiếp nhận linh phù trong tay đối phương. Nhìn thấy Liễu Thiên Kỳ uống trà rồi được đến chỗ tốt lớn như vậy. Những người khác cũng đều uống sạch ly trà của mình. Cứ việc mỗi người đều cảm giác được thực lực của mình rõ ràng tăng lên một đoạn. Nhưng không ai như Liễu Thiên Kỳ trực tiếp thăng cấp cả. Nhưng dù vậy, mọi người cũng đều thập phần cảm kích Kim Lạc. Phải biết rằng, lập tức sắp phải đến biển sâu khu. Nhiều một phần thực lực, đó là nhiều một phần năng lực tự bảo vệ mình. Nên lễ vật này của Kim Lạc đưa phi thường kịp thời. Sau khi uống trà, Âu Dương Hiểu Thiên lấy ra rất nhiều đan dược cấp 3 cao đẳng cầm máu. Chữa thương và bổ dưỡng linh hồn lực phân chia cho mọi người. Âu Dương Hiểu Phong và Mộng Phỉ cũng lấy ra không ít pháp cấp 3. Còn có 3 tỷ muội trung gia cũng lấy ra rất nhiều trận pháp bàn phân phát cho mọi người. Liễu Thiên Kỳ tất nhiên cũng không bùn xỉn trước mặt bằng hữu. Nên hắn cũng lấy ra kim hỏa phù uy lực công nhận cường hãn nhất. Phát cho mỗi cá nhân 5 lá. Tuy kim hỏa phù uy lực cường hãn, nhưng dù sao cũng là linh phù cấp 3. Muốn chế tác dịch phù văn cấp 3 đối với Liễu Thiên Kỳ mà nói tự nhiên dễ dàng hơn cấp 4 rất nhiều. Nên kim hỏa phù đối với Liễu Thiên Kỳ mà nói, tự nhiên cũng không xem như cái gì. Sau tụ hội, mọi người từng người về lại khoang thuyền của mình. Thiên Kỳ, chúng ta có phải còn cần vẽ rất nhiều linh phù không? Biết muốn đi vào khu biển sâu. Kiều Thị nghĩ, Thiên Kỳ nhất định sẽ chuẩn bị càng nhiều linh phù. Không có dịch phù văn cấp 4. Chúng ta vẽ phù cấp 3 thôi. Linh phù cần chuẩn bị nhiều một chút. Càng nhiều càng tốt. Nên phải vất vả đệ giúp ta mài bột xương và phấn hoa rồi. Nói đến cái này, Liễu Thiên Kỳ nhéo nhéo tay ái nhân. Có chút không tha, không quan hệ, những việc trợ thủ này, ta đều sẽ làm. Kiều Thị không sao cả mà cười, tiếp nhận nhiệm vụ này. Một năm này có khả năng sẽ thật hung hiểm. Sau này chúng ta nhất định phải cẩn thận cẩn thận. Ta biết, sẽ gặp phải yêu thú cấp 4 và cấp 5. Kia tự nhiên là hung hiểm. Điểm này dù ái nhân không nói, Kiều Thị tất nhiên cũng minh bạch. Cách chương.